Tôi và boss phản diện là hôn phu của nhau. Chương 42, 42 cuối lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì hoàn rồi mọi người ơi. Lúc đầu viết chuyện chỉ là đột nhiên nổi hứng lên thôi, viết xong tôi còn suy nghĩ chắc để mình đọc hoi, nhưng cuối cùng vẫn muốn đăng lên hi hi. Chuyện tôi có lẽ sẽ không quá hay và còn nhiều thiếu sót. Nhưng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Cuối cùng thì hẹn mọi người vào một ngày không xa lúc mà tôi đào hố mới á, lúc đó nhớ ủng hộ tôi tiếp nhá. Mãi yêu cách chương.